Chương 118, Cửu Vĩ Thần Hồ, cầu cái một mao khen thưởng. Bát Kỳ núi ở chỗ sâu trong Bát Kỳ đại xà, ngươi có cái gì nhiệm vụ muốn ta đi làm? Giang Nam nhìn Bát Kỳ đại xà, trầm giọng hỏi. Nếu thu người ta chỗ tốt, biết rõ gặp nguy hiểm Giang Nam cũng sẽ không bất kể. Nhìn một chút Giang Nam bên người cả lì ẩn, Bát Kỳ đại xà thật sâu thở dài, lúc đầu, ta là muốn bên cạnh ngươi cái này tiểu hoa hoa trợ giúp ta phá tan phong ấn. Của nàng năng lượng bản nguyên để cho ta đều cảm thấy sợ hãi, một ngày nàng lớn lên tuyệt đối bất khả hạn lượng, thế nhưng, bây giờ nàng thật sự là quá yếu. Cả lì ẩn nghe được Bát Kỳ đại xà lời nói hướng về phía hắn làm một cái mặt quỷ. Bát Kỳ đại xà nhìn Giang Nam, chậm rãi nói, Giang Nam, ngươi ở đây Bát Kỳ Sơn thời điểm có phải hay không thấy được tổng cộng 8 tòa núi phong? 8 tòa núi phong? Giang Nam sửng sốt một chút, trước đây lúc tới, là có một loạt cao sơn kia mà. Thế nhưng, cụ thể chữ số Giang Nam không có để ý, hình như là có như vậy 7-8 tòa A. Bát Kỳ đại xà, cái này có vấn đề gì không? Giang Nam hiếu kỳ nói, đối với người chơi mà nói, không có người nào nhàn rỗi không chuyện gì làm. Ở nơi nào một số đỉnh núi AKMN, cái này cỡ nào rảnh rỗi A? Kiệt kiệt kiệt! Bát Kỳ đại xà bỗng nhiên âm trầm cười, hình tam giác xà mặt lộ ra khỏi một cái hoảng sợ độ cung, không có gì, cái kia 8 tòa ngọn núi là của ta 8 cái đầu lâu. Ta bản thể, toàn bộ bị phong ấn ở nơi đây. Cái gì? Nghe được Bát Kỳ đại xà lời nói, Giang Nam cả kinh. 8 toàn núi, 8 cái đầu lâu, một cái đầu lâu một ngọn núi sao? Bát Kỳ đại xà bản địa, cái này cần bao lớn? Che khuất bầu trời, hình dung chính là cái này. A Giang Nam nghĩ tới mới tới Bát Kỳ Sơn thời điểm, các lì ẩn nói qua nơi đó có nàng chán ghét lực lượng. Lại nói không ra đầu nguồn ở nơi nào, không phải cả lì ẩn nói không nên lời, mà là từng cái đỉnh núi đều là một cái bổn nguyên lực lượng. 8 núi hàng ngang, các ly ẩn có thể phát hiện đầu mối gì đó mới là kỳ quái. Mạo hiểm ra, hiện tại ta đã thức tỉnh. Chỉ bất quá, đầu lâu của ta bị phong ấn, thực lực của ta chỉ có thể phát huy ra 2 thành. Bên ngoài cái kia chết tiệt Cửu Vĩ Thần Hồ một mực kiên thủ ta, ta căn bản là không có cách đột phá phong ấn. Nói đến Cửu Vĩ Thần Hồ thời điểm, một sát cơ nồng đậm ở Bát Kỳ đại xà trong mắt hiện lên, không hề có chút che giấu nào. Giờ khắc này, cái kia hung tàn bạo ngược Bát Kỳ đại xà rốt cục hiện lộ ra. Ý của ngươi là để cho ta trợ giúp ngươi đối phó Cửu Vĩ Thần Hồ? Nghe được Bát Kỳ đại xà lời nói phía sau, Giang Nam trợn cả mắt lên. Mở thần mã vui đùa, một cái lẻ vào 20 không tới người chơi đi đối phó thần cấp thậm chí là siêu thần cấp Cửu Vĩ Thần Hồ. Lời nói khó nghe, nhân ra một cái hát xì, chính mình phỏng chừng đều phải chết cái mấy trăm hơn ngàn lần. Hết lần này tới lần khác, Bát Kỳ đại xà gật đầu, không sai, chính là đối phó Cửu Vĩ Thần Hồ. Cửu Vĩ Thần Hồ tác dụng chính là vững chắc đối với phong ấn của ta, ta 8 cái đầu lâu toàn bộ bị trấn áp. Đến thế giới bên ngoài, ta căn bản không phải Cửu Vĩ Thần Hồ đối thủ, vì vậy, biện pháp tốt nhất chính là đem Cửu Vĩ Thần Hồ lừa gạt tới nơi này. 14 nhìn Giang Nam ánh mắt khó hiểu. Bát Kỳ đại xà cười đắc ý, mạo hiểm ra, nơi này là lĩnh vực của ta. Ở chỗ này, thực lực của ta có thể phát huy tứ thành. Mà Cửu Vĩ Thần Hồ đến nơi này của ta, thực lực sẽ bị áp chế 3 thành. Một dài một tiêu tan phía dưới, ta có nắm chặt đem Cửu Vĩ Thần Hồ đánh chết. Giang Nam ánh mắt hơi trao đảo một cái. Cái trò chơi này, nở tờ cờ chỉ số IQ rất xa vượt quá Giang Nam dự liệu. Dĩ vãng du hí bên trong, hóa thành hình người quái vật chỉ số IQ mặc dù là có. Thế nhưng, 36 kế hắn tuyệt đối sẽ không sử dụng. Đối với Giang Nam ý tưởng, Bát Kỳ đại xà nhưng là không có để ý, mà là tiếp tục nói, Cửu Vĩ Thần Hồ đối với ta vô cùng hiểu rõ, muốn đem nàng hấp dẫn qua đây vô cùng chắc trở. Bất quá, có bên cạnh ngươi tiểu cô nương này, nhưng là khác rồi. Có ý tứ? Giang Nam trong mắt hơi híp, chậm rãi nói, Bát Kỳ đại xà, ngươi kế hoạch nếu như đối ta tiểu liên tạo thành thương tổn, ta cho ngươi biết hết thảy đều không bàn nữa. Lúc nói chuyện, một cô bén nhọn khí tức từ Giang Nam trên người truyền ra. Bát Kỳ đại xà hơi dừng lại một chút, mạo hiểm ra, ngươi yên tâm, ta kế hoạch sẽ không đối với tiểu cô nương này tạo thành thương tổn. Ta chỉ là mượn dùng nàng lực lượng khí tức tản mát ra, làm cho Cửu Vĩ Thần Hồ nghĩ lầm ta sắp lao ra phong ấn. Tiểu cô nương này lực lượng khí tức thập phần cường đại. Cửu Vĩ Thiên Hồ nhất định sẽ nghĩ lầm ta sẽ phải lao ra ngoài. Cái thời gian đó, coi như nàng biết nơi này là lĩnh vực của ta, cũng nhất định sẽ tới.